Chương 432, Tiểu Hồng vào đây. Nghe xong Tiêu Sóc giới thiệu, Khương Vân đối với mấy cái này hóa dị động lập tức tiểu có hứng thú nồng hậu. Kia giống như vậy hóa dị động, tại Nam Man đại địa bên trên tổng cộng có nhiều ít cái cự ly các ngươi nơi này gần nhất hóa dị động, đại khái lại có bao nhiêu xa? Tổng cộng có trên 100 cái tả hữu, cách chúng ta gần nhất một cái hóa dị động, có chừng vạn lý xa, vị trí của chúng ta, vừa lúc ở nó hấp lực có khả năng đạt tới cực hạn biên giới chỗ. Nhìn xem Khương Vân biểu lộ, Tiêu Sóc tự nhiên minh bạch hắn có chủ ý gì, sở dĩ do dự một chút lại nói, Khương Cung Phụng, mặc dù ta biết thực lực ngươi cao tuyệt, nhưng là nghe ta một lời khuyên, tuyệt đối không nên đi hóa dị động, nơi đó thật quá nguy hiểm. Những này hóa dị động tồn tại thời gian tương đương xa xưa, không biết bao nhiêu người muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực, đều là hưu khứ vô hồi. Thậm chí năm đó một thôn có một vị nhập đạo cảnh đỉnh phong cường giả, đều khi tiến vào trong động về sau, không còn lại xuất hiện. Nhập đạo cảnh đỉnh phong, vậy thì đồng nghĩa với là thiên hữu cảnh đỉnh phong, là thu hoạch được lao thiên che chở. So Bạch Trạch cùng Tô Dương hẳn là đều muốn tồn tại cường đại. Liên dạng này cường giả đều là hữu khứ vô hồi, Khương Vân không nhịn được lặng yên hít vào ngu mở khi la nhở, không thể không tạm thời bỏ đi trong lòng hiếu kỳ. Bất quá, hắn ngược lại là minh bạch vì cái gì Tiêu Thôn dựa vào một tòa trận pháp, liền có thể bình yên vô sự sinh hoạt đến hôm nay nguyên nhân. Bởi vì bọn họ phía sau núi, có không định giờ có thể tản mát ra siêu cường hấp lực hóa dị động tồn tại, sở dĩ căn bản không có người dám thông qua phía sau núi đến tiến đánh bọn hắn. Chỉ là, những này hóa dị động tồn tại, QNZ đồng dạng để hắn nguyên bản chuẩn bị mở phía sau núi, đem sở hữu thú loại tất cả đều rời nhập phía sau núi ý nghĩ thất bại. Bây giờ hơn 300 con thú, nơi này còn có thể bỏ được đi, nhưng là Khương Vân mục tiêu, không chỉ có riêng chỉ là điểm ấy số lượng thú. Cuộc sống tương lai, hắn muốn đem nơi này thú đạt tới ngàn con, và nửa con, thậm chí nhiều hơn. Được rồi, những sự tình này đến lúc đó lo lắng nữa đi. Khương Vân quay người đối Tiêu Sóc nói, Tiêu láo trượng, có thể hay không mang ta đi nhìn xem kia mấy loại có thể cải thiện thú loại thể chất thực vật, ta chỗ này còn có một số. Cầm Tiêu Sóc đưa tới mấy loại thực vật, Khương Vân tự lo trở về phòng nhỏ. Còn như những cái kia bây giờ đã hoàn toàn không có trói buộc, tất cả đều có thể tự do hành động chúng thú, không có hắn cho phép, căn bản cũng không dám tự tiện bước ra nơi này nửa bước. Dùng Khương Vân bây giờ trên dược đạo tạo nghệ, đối với những này cỏ cây thực vật đặc tính, tự nhiên đơn giản liền có thể phân biệt ra được. Mà tại cẩn thận từng cái tra xét cái này mấy loại thực vật về sau, hắn QNZ xác định, cái này mấy loại thực vật, tại Sơn Hải giới bên trong căn bản không tồn tại, là giới này đặc hữu. Bọn chúng công hiệu, hoàn toàn chính xác có thể cải biến thú loại thể chất, chỉ là hiệu quả không tính mạnh, cờ ơn nở dùng lâu dài, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới mới có thể nhìn thấy biến hóa. Xem hết thực vật về sau, Khương Vân lại đi ra phòng nhỏ, để tất cả thú loại sắp xếp trưởng thành đội, theo thứ tự đi đến trước mặt mình. Mặc cho chính mình đi đưa tay chạm đến. Một màn này tình cảnh, ở những người khác xem ra, loại trừ càng thêm bội phục Khương Vân thuần thú chi lực bên ngoài, căn bản là không hiểu ra sao. Dù là liền Tiêu Sóc đều không rõ Khương Vân không ngừng nuốt ve những này thú loại, hơn nữa còn nhắm mắt lại, một bộ say mê bộ dáng, đến cùng là đang làm gì. Cha nở dê lẽ lại, cái này Khương Cung Phụng, có dạng này đặc thù đam mê trên thực tế, Khương Vân đây là tại mạc cốt cái này hơn 300 con thú loại, mặc dù đại bộ phận hắn đều biết. Nhưng là có một phần nhỏ, lại là hắn chưa từng thấy qua, cũng là giới này đặc hữu. Sở dĩ hắn muốn thông qua mạc cốt, đến càng hiểu rõ sâu hơn những này thú loại thân thể cấu tạo. Vì biết rõ ràng thú cùng yêu ở giữa khác nhau, hắn cũng làm cho Hàn Minh rực bức các loại chờ 5 con yêu thú, hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ. Cái này khiến 5 con đã có được linh trí, thậm chí có thể thông qua thần thức cùng hắn giao lưu yêu thú, cảm giác cực kỳ khó chịu. Khương Vân lại là không có suy nghĩ nhiều hành vi của mình người ở bên ngoài xem ra sẽ có bao nhiêu quỷ dị. Hoàn toàn đắm chìm trong suy tư ở trong. Những này phổ thú mặc dù không có linh trí, không có năng lực đặc thù, nhưng là bọn chúng nhưng là như là Sơn Hải giới hung thú như thế, có được thông mạch cảnh nhất đến cửu trọng thực lực. Nếu như có thể trở thành dị thú, hẳn là chẳng khác nào là trở thành yêu thú, có được phúc địa cảnh thực lực. Xem ra, có cơ hội lời nói, hẳn là đi làm một cái thế giới này dị thú đến xem, như thế liền có thể hiểu rõ càng nhiều. Làm Tiêu Sóc nghe được Khương Vân nói lên yêu cầu về sau, trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ nói, dị thú ngược lại là có bán, không lâu sau đó bách gia tập bên trên hẳn là có thể mua được. Nhưng là, dù là tập chúng ta Tiêu Lý hai thôn sở hữu tài lực, QNZ chỉ sợ mua không nổi một cái dị thú bao nhiêu tiền, căn cứ dị thú đẳng cấp cùng có năng lực khác biệt, giá cả tự nhiên cũng khác biệt, nhưng là rẻ nhất, cũng cần hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch. Khương Vân đã biết rõ, tại cái này thượng cổ hoang giới bên trong, tu sĩ ở giữa lưu thông tiền tệ cũng là linh thạch. Chỉ bất quá phẩm giai chỉ có thượng trung hạ ba loại, hối đoái tỷ lệ là 1:100. Hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch, đối với Tiêu Thôn dạng này tiểu tộc quần tới nói, đầy đủ bọn hắn 10 năm chi dụng, đích thật là không bỏ ra nổi tới. Còn như Bách Gia Tập, liền là Bách Gia chi địa một năm mới tổ chức một lần chợ. Bởi vì nơi này không có thành thị, từng cái thôn xóm gia tộc cách xa nhau cũng là có chút xa xôi, sở dĩ tiểu có Bách Gia Tập xuất hiện. Bách Gia Tập bên trên, từng cái gia tộc đều sẽ xuất ra một vài thứ đi bán, đồng thời mua sắm một chút vật nhất định phải có trở về. Linh Thạch Khương Vân vuốt vuốt huyệt Thái Dương nói, thứ gì kiếm lơ y nhiều nhất Tiêu Sóc không cần suy nghĩ bật thốt lên. Đan Dược Khương Vân gật đầu nói, vậy thì dễ làm rồi, làm xong đây hết thể về sau. Khương Vân liền rời đi mảnh sơn cốc này, về tới hắn mới tới giới này vùng rừng rậm kia, trọn vẹn chờ đợi một tháng thời gian. Ngay tại Tiêu Vận bọn người còn tưởng rằng Khương Vân đã đi không từ giã thời điểm, hắn mới rốt cục chạy về. Sau đó liền đóng lại phòng nhỏ, đem chính mình một tháng này chỗ đào được các loại dược liệu, trồng chất tại trước mặt, bắt đầu luyện chế đan dược vậy đối với kia mấy loại có thể cải thiện thú loại thể chất thực vật, bởi vì chỗ tiêu tốn thời gian quá dài, sở dĩ Khương Vân quyết định dùng bọn chúng là chủ tài, đến luyện chế ra đan dược, từ đó rút ngắn thật nhiều cần thời gian. Giống như vẹn vẹn chỉ là thú loại đan dược chữa thương, Khương Vân rất tốt luyện chế. Nhưng là muốn cải thiện thể chất của bọn nó, sẽ là một loại hoàn toàn mới đan dược. Lại thêm chu tài cũng là xa lạ, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể thông qua không ngừng luyện chế, đến không ngừng tìm tòi, không ngừng cải tiến. Mà tại hắn luyện chế trong quá trình, năm con yêu thú xem như gặp vận rủi lớn. Bởi vì thí nghiệm dược hiệu, Khương Vân không dám cầm phổ thú làm thí nghiệm, chỉ có thể để bọn chúng năm con yêu thú phân biệt nuốt đan dược, lại căn cứ bọn chúng trạng thái phản ứng để phán đoán dược hiệu như thế nào. Cứ như vậy, làm GN2-NG trôi qua về sau, cái này nằm con lệnh làm Tiêu Thôn một thôn thèm nhỏ dãi không thôi cường đại yêu thú, mỗi một cao ý đều là mặt ủ mày cho, vẻ vải suy sụp, ghé vào phòng nhỏ bên ngoài, như là sắp chết đồng dạng. Mà nơi xa kia hơn 300 con phổ thú, thì là dùng tràn ngập đồng tình ánh mắt, nhìn xem bọn chúng. Không có cách, bọn chúng trong khoảng thời gian này, mỗi một cái chí ít đều nuốt vượt qua 20 loại khác biệt đan dược. Mỗi loại đan dược sinh ra phản ứng cũng khác nhau, tốt một chút là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phá hư điểm liền là thượng thổ hạ tả, bệnh nặng một trận huyết lang thảm nhất một lần là một ngày kéo 30 hồi trở lại bắp thịt, thật sự là muốn tự tử đều có. Hiện tại bọn chúng chỉ cần nghe được Khương Vân triệu hoán, liền sẽ toàn thân run rẩy, đi lại duy gian, hận không thể lập tức chuyển thân đào tẩu. Tiểu Hồng, vào đây đúng lúc này, huyết lang thân thể trùng điệp run lên, trong đầu vang lên nó không muốn nhất nghe được thanh âm chín để cho tiện xưng hô bọn chúng, Khương Vân vì chúng nó phân biệt lấy một cái đơn giản dễ nhớ danh tự. Tiểu Hồng, Tiểu Bạch, Tiểu Giác, Tiểu Viên, Tiểu Phú.